Tính kế bạch tập, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hà Na và Lục Lãng đã hẹn hò, nhưng những kẻ muốn thử xem có thể cướp được người yêu của cô vẫn không ngừng xuất hiện. Chỉ là từ công khai chuyển thành lén lút mà thôi. May mắn thay, Lục Lãng không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Dù sao thì khát vọng chinh phục không chỉ có ở đàn ông, mà phụ nữ cũng có. Khi một lần nữa bắt gặp bạn thân của mình tỏ tình một cách vô lý với bạn trai mình, Hà Na lập tức lạnh nhạt với đối phương, xa lánh người bạn gọi là bạn thân này. Nghĩ đến sự thờ ơ và lạnh nhạt của bạn trai đối với những lời tỏ tình này, tâm trạng của Hà Na có chút tốt hơn. Nhưng khi nghĩ đến những con ruồi không ngừng muốn thử miếng bánh ngon trong tay mình, cô lại cảm thấy phiền phức không thôi. Nhưng cô không dám nói với Lục Lãng về sự phiền muộn trong lòng mình. Lục Lãng là người đàn ông đầu tiên cô thực sự yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trên bục giảng ở trường, cô nghe thấy tiếng hít thở sâu của các cô gái xung quanh. Anh thật xuất sắc, thật rực rỡ. Để có thể gần gũi hơn, cô đã nỗ lực rất nhiều mới có thể vào cùng một trường với anh. Lục Lãng nói thích những cô gái dịu dàng và thông minh. Cô biết mình không phải là người như vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô giỏi nhất là giả vờ. Biến mình thành hình mẫu mà Lục Lãng thích không phải là việc khó. Họ thuận lợi đến với nhau, giống như kết thúc trong chuyện cổ tích. Tuy nhiên, những kẻ độc ác lại lần lượt xuất hiện, làm cô ghê tởm. Thậm chí nhiều lần cô muốn tát mạnh vào mặt những người phụ nữ đáng ghét đó, để họ biết rằng những thứ không phải của mình thì đừng có mà thèm muốn. Nhưng cô không dám, cô đã thấy ánh mắt chán ghét của Lục Lãng đối với những cô gái có phong cách như vậy, nên cô càng không thể để Lục Lãng thấy con người đó của mình. Cô phải quên đi con người đó, dịu dàng và thông minh mới là nhãn hiệu của cô. Nhìn những cô gái có ý đồ xấu tiếp cận Lục Lãng, cô chỉ có thể kiềm chế trái tim đang dần trở nên cuồng loạn, kìm nén sự ghen tị và thù địch của mình, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thường lệ. Dần dần, cô lạnh nhạt với tất cả các cô gái xung quanh mình, mọi người cũng biết điều mà không tiếp cận nữa. Nhưng cô không cảm thấy thoải mái, cô là nữ thần dịu dàng và thân thiện nhất trường, không hề kiêu ngạo, có thể hòa đồng với mọi người. Không có người đi kèm, làm sao có thể nổi bật vẻ đẹp, sự dịu dàng và không kiêu ngạo của cô. Lúc này, cô lại gặp lại Kiều Trà. So với cô bé đáng thương hồi cấp 2, bây giờ Kiều Trà thay đổi rất nhiều, đến mức cô không dám nhận ra. Kiều Trà mặc một chiếc váy hoa nhỏ hở vai dài đến gối, tóc bị gió thổi rối, cô nhẹ nhàng vuốt lại, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nữ tính không lời. Nhưng giống như trước đây, Kiều Trà dù ở đâu cũng chỉ có một mình, không kết bạn. Khi cô rộng lượng làm bạn với Kiều Trà, đối phương tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng, nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười. Kiều Trà, cô chủ động gọi đối phương. Đối phương dừng lại cách cô 2-3 mét, ngước mắt lên, nhìn cô một cái, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như đang nhớ lại. Một lúc sau, khóe miệng từ từ nhếch lên, mắt hạnh cong cong nói. Hà Na, đúng vậy, là mình, gặp lại sau nhiều năm. Dường như những điều không vui trước đây đã dần tan biến theo thời gian, chỉ còn lại niềm vui tái ngộ và cảm thán về số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quyến rũ không bao giờ là màn trình diễn của một người, thường là sự đồng lòng của cả hai bên mới có thể phát hiện ra sự ám muội từ những chi tiết nhỏ. Bạn tới tôi lui, tận hưởng ánh mắt theo đuổi của đối phương. Đây là một cuộc chiến của sự quyến rũ. Nhiều người bàn tán. Liệu có phải Lục Lãng đã chán ngấy những món ngon như Hà Na, nên mới muốn tìm Kiều Trà như một món ăn đơn giản để đổi vị? Thực ra Kiều Trà cũng không biết, nói rằng Lục Lãng bị cô mê hoặc đến mức phản bội Hà Na, nghe có vẻ buồn cười. Kiều Trà chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể vượt qua Hà Na về mặt quyến rũ, dù sao cô cũng là người bình thường, có con mắt bình thường. Nhưng cô có thể cảm nhận được Lục Lãng thích cô, khi hai người trên giường. Sự khao khát lộ liễu của đối phương trên giường hoàn toàn khác với vẻ ngoài dịu dàng và lịch sự của anh. Nhưng tại sao anh thích cô? Cô không biết, cũng không cần biết. Cô chỉ cần đối phương có thể trở thành con dao đâm vào tim Hà Na là đủ. Trong giấc mơ, Kiều Trà mơ thấy mình chạy trên cánh đồng rộng lớn. Phía sau là con sói cô độc khổng lồ không ngừng đuổi theo. Đôi mắt thú lạnh lùng phát ra ánh sáng đỏ rực. Dù cô chạy bao lâu, đối phương vẫn theo sát không xa không gần. Như đang trêu đùa con thú cưng không nghe lời, cho đến khi kiệt sức. Cô ngã xuống đất, thở hổn hển, hoàn toàn khuất phục, chờ đợi cái chết. Cô nhìn con thú xảo quyệt và lạnh lùng từng bước tiến lại gần. Đôi mắt lạnh lùng phản chiếu khuôn mặt tê dại của cô, không ngay lập tức cắn chết cô, mà liên tục ngửi quanh cô, rồi thè lưỡi ướt át và ấm áp liếm mặt cô, gần như khiến cô ngạt thở. Cảm giác ngạt thở trong giấc mơ khiến cô từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt ướt át. Cô phát hiện mình bị người đàn ông đã dậy từ sớm ôm vào lòng, không ngừng hôn nhẹ. Anh nhận ra cô tỉnh dậy, không những không dừng lại, mà còn được đằng chân lân đằng đầu. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng mút môi cô, bây giờ lại dùng lực, nghiền nát môi cô, buộc cô mở miệng, lưỡi linh hoạt lập tức chui vào, cuốn lấy lưỡi hồng của cô, nhẹ nhàng cắn một cái, không ngừng mút mát, hút lấy nước bọt trong miệng cô. Kiều Trà mơ màng để đối phương hôn một lúc lâu, nhưng lửa giận của Lục Lãng vẫn chưa nguôi, nhìn cô gái nhỏ yêu quý trong lòng, chu môi đỏ mọng, để mặc anh làm càn, động tác của anh trở nên thô bạo và đầy dục vọng. Dục vọng ngủ yên dễ dàng bị đánh thức. Cách chương.